Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, kinh khủng Ngô Việt. Tại Vạn Thi chi chủ trước mặt, tại cái khác Lục Đại Thi Hoàng trước mặt, trực tiếp đem một cái thi hoàng đầu bóp vỡ, lấy máu của hắn hạch. Này thi chủ hòa Lục Đại Thi Hoàng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu như dùng ba chữ để hình dung lúc này Ngô Việt, chính là sâu phát nổ. Trương Phàm bất quá, Ngô Việt thu một mai thi hoàng huyết hạch cũng chưa đủ. Hắn còn cần càng nhiều thi hoàng huyết hạch tới luyện độc. Huyết hạch đẳng cấp càng cao, số lượng càng nhiều, hắn luyện ra độc đẳng cấp cũng liền càng cao, phẩm chất cũng liền càng tốt. Kết quả là, bên trong khói độc lại một lần nữa duỗi ra một tay, hướng về cái thứ hai đã trúng độc thi hoàng tìm kiếm. Cái kia thi hoàng trong nội tâm kinh hãi, vội vàng hướng nhanh chóng thối lui. Bất quá hắn thối lui tốc độ lại không có kia khói độc ngưng tụ mà thành đại thủ nhanh. Mắt thấy kia cái bàn tay phải bắt đến hắn, liền vào lúc này, thi chủ quát lên một tiếng lớn, lẽ nào lại như vậy? Lời còn chưa dứt, trên thân thể hắn ngưng tụ ra một đoàn màu lửa đỏ năng lượng cầu, sau đó mãnh liệt hất lên. Này năng lượng cầu nhanh chóng hướng về khói độc ngưng tụ thành đại thủ bay đi. Tại đây năng lượng cầu bay đến đại thủ thượng, bàn tay to kia giống như là hư ảo đồng dạng, năng lượng cầu mắt thấy muốn xuyên qua đại thủ. Bất quá thi chủ sớm có dự liệu, hắn ý niệm hơi động một chút, oanh, năng lượng đó cầu trực tiếp bị dẫn bạo tạc sóng xung kích, trực tiếp đem bàn tay to kia tách ra. Cái kia thi hoàng cũng theo đó tránh thoát một kiếp. Bất quá rất nhanh, kia bên trong khói độc lại ngưng tụ ra hơn 10 người đại thủ, hướng về những chúng độc đó huyết hoàng chộp tới. Thi chủ kịp thời xuất thủ, nhào nhào để cho những cái này chúng độc huyết hoàng tránh thoát một kiếp. Hơn nữa những cái này thi hoàng nhóm cũng đều là sống mấy trăm năm lão gia hỏa, đều có một hai dạng bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, cho nên tạm thời nhìn lên, kia khói độc ngưng tụ thành đại thủ tựa hồ không thương tổn được bọn họ. Bất quá kia khói độc phạm vi không ngừng mở rộng, bên trong duỗi ra đại thủ càng ngày càng nhiều, những cái này thi hoàng nhóm đều có điểm không ứng phó qua nổi. Thi chủ kiến này, chỉ có thể hướng những thi đó hoàng kêu lên, đều cho ta trốn xa điểm. Những thi đó hoàng đô nhau nhau cách xa khói độc phạm vi. Thi chủ lúc này cũng nhìn ra Ngô Việt bản chất, nói trắng ra là, gia hỏa này bằng chính là chất độc kia đỉnh, chỉ cần phá hủy độc đỉnh, cái thứ này phải khoác. Nghĩ tới đây, thi chủ hừ lạnh một tiếng, như là thuấn di đồng dạng, đi tới khói độc ở trung tâm. Trong này, kia nhìn lên cũng không lớn độc đỉnh đang lơ lửng ở chỗ này. Thi chủ vung tay lên, hai đạo năng lượng nhanh chóng hướng về kia độc đỉnh bay đi. Rất nhanh, này hai đạo năng lượng không ngừng chi chít, xoắn nát, bay đến độc đỉnh vị trí. Nhưng mà, vượt quá thi chủ dự kiến, kia độc đỉnh cũng không có bị này hai đạo năng lượng cho xoắn nát. Ngược lại là hoàn hảo không tổn hao gì, như cũ lẳng lặng lơ lửng tại nơi này. Thi chủ lại liên tục dùng ba loại công kích phương thức. Thế nhưng là bất kể như thế nào công kích, kia độc đỉnh đều hoàn hảo không tổn hao gì địa lơ lửng tại nơi này. Nhìn lên, chất độc này đỉnh tựa hồ cũng là hoàn toàn từ khói độc ngưng tụ mà thành. Mỗi khi công kích của hắn đánh lên độc đỉnh, độc đỉnh đều sẽ nhanh chóng trở nên hư ảo, dùng cái này tới hóa giải hắn những công kích kia. Thi chủ nhướng mày, thứ này thật sự là quỷ dị. Lấy thi chủ kia sống mấy trăm năm kiến thức, lúc này lại cũng có chút đầu óc không thông. Hơn nữa tại đây bên trong khói độc đợi thời gian càng dài, hắn càng là phát giác thân thể của mình phát sinh một ít không tốt biến hóa. Ví dụ như làn da tầng ngoài bắt đầu xuất hiện một ít cái hố nhỏ. ví dụ như hắn cảm giác được thị lực có rõ ràng hạ thấp. Điều này làm cho thi chủ tâm bên trong đều có điểm sợ. Hắn chỉ có thể thối lui ra khỏi khói độc bao phủ phạm vi. Sau đó đối với cái khác, thi hoàng kêu một tiếng, rút lui, nói qua nhanh chóng hướng về xa xa bay đi. Những thi đó hoàng nhóm cũng không dám dừng lại thêm, nhào nhào tứ tán chạy thoát mở đi ra. Trương Tiểu Lượng trong lòng là vô cùng phiền muộn. Ni mã, lại một lần bỏ lỡ giết Trương Phàm thời cơ. Lần này bỏ qua, e rằng căn bản cũng không có lần sau. Hoặc là nói nếu có lần sau, đó cũng là Trương Phàm tới giết hắn nhóm, mà không phải là bọn họ đi giết Trương Phàm. Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể đi theo rút lui. Đương những cái này thi chủ hòa thi hoàng đô sau khi rời khỏi phương viên 20 cây em ở trong màu xanh lá cây khói độc lại nhanh chóng thu trở về, rút vào độc đỉnh ở trong. Rất khó tin tưởng, kia bao phủ phương viên 20 cây em nồng đậm vô cùng khói độc lại hội co rút lại tại đây dạng một cái nho nhỏ độc trong đỉnh. Rất nhanh, độc đỉnh hóa thành Ngô Việt xuất hiện. Ngô Việt nhìn thoáng qua chân trời đi xa thi chủ, sắc mặt băng lãnh, trong nội tâm thầm suy nghĩ đến, một ngày nào đó, muốn bắt thi chủ huyết hạch tới luyện độc. Thi chủ huyết hạch luyện ra độc, phẩm chất hẳn là vô cùng không sai a. Ngô Việt sau khi đi ra, xung nhìn nhìn, chỉ thấy nơi này sớm đã là một mảnh phế tích. Tại bên trong những phế tích này, nằm vô số chiếc xương trắng, những cái này đều là lúc trước tận thế đặc biệt chiến đội ăn còn dư lại. Xương trắng, Ngô Việt lại nhìn kỹ một chút, tìm được mấy cỗ thi thể. Này mấy cổ, đều là Trương Phàm phân thân thi thể. Điều này làm cho Ngô Việt rất là kinh ngạc. Phương viên 20 cây em ở trong, tất cả sinh vật gần như cũng bị ăn mòn. Mà Trương Phàm những cái này phân thân tuy đều đã chết, thế nhưng là thân thể của hắn cũng không có hư thối. Ngô Việt trong nội tâm rất là kinh ngạc. Muốn biết rõ, cho dù là thi chủ, tại vừa mới mặt đối với chính mình kịch độc, thân thể mặt ngoài cũng xuất hiện một ít cái hố nhỏ. Hắn là dựa vào cường đại khôi phục năng lực mới chọi cứng hạ chính mình kịch độc. Có thể Trương Phàm gia hỏa này rốt cuộc là cái gì thể chất, lại có thể gánh vác được chính mình kịch liệt như vậy kịch độc. Ngô Việt khi gặp được Trương Phàm đến nay, liền một mực ở nghiên cứu như thế nào tài năng công phá Trương Phàm thân thể. Cho tới bây giờ, hắn độc đã luyện đến thi chủ cũng không dám đơn giản chọi cứng trình độ. Có thể Trương Phàm thân thể như cũ không sợ chính mình kịch độc. Gia hỏa này quả thật chính là cái đồ biến thái a. Ngô Việt trong nội tâm âm thầm nói qua, chỉ có thể lặng yên đem kia nhập huyết hạch thu vào. Sau đó dùng cái mũi ngửi ngửi, dọc theo vừa rồi một cái bị thương nặng nhất thi hoàng phương hướng ly khai đuổi theo. Chỉ cần là dính hắn độc người, hắn cũng có thể căn cứ mùi biết phương vị của bọn hắn. Cho nên này mấy cái bị thương thi hoàng, một cái cũng đừng nghĩ chạy trốn. Ngay tại Ngô Việt sau khi rời khỏi không lâu sau, trên mặt đất, Trương Phàm một cái phân thân chậm rãi mở mắt. Phân thân thân thể, tại vừa rồi thất hoàng vạn sát trận xoắn nát, đã sớm bị cắt thành vài đoạn. Chỉ bất quá thân thể hắn nửa bộ phận trên vẫn tương đối hoàn chỉnh, cho nên vừa hắn cũng chưa chết. Chẳng qua là khi Ngô Việt xuất hiện, hắn liền một mực nằm trên mặt đất giả chết. Ánh mắt của hắn thấy vừa rồi một màn kia màn, đã sớm truyền trở lại Trương Phàm bản thể trong óc. Trương Phàm tự nhiên nhận ra Ngô Việt, trong lòng của hắn đương nhiên hết sức kinh ngạc tại Ngô Việt lại không có chết. Hắn cũng minh bạch, Ngô Việt là xấu tâm làm chuyện tốt, lúc này mới tại trong lúc vô tình cứu hắn. 3 tháng không thấy, không nghĩ tới Ngô Việt lại đã đạt đến có thể giết chết thi hoàng tình trạng. Này tốc độ phát triển, cảm giác so với chính mình còn nhanh hơn a. Bất quá có thể cảm giác được, Ngô Việt đẳng cấp, kỳ thật chỉ là đỉnh phong linh vũ giả. Hắn sở dĩ lợi hại cũng là bởi vì hắn độc, nhưng lúc này Trương Phàm cũng không có thời gian để ý những cái này. Hắn đang nhìn xem nano đồng hồ, vừa rồi tại hắn thoát đi trong nháy mắt, nhiều chức năng đồng hồ đã đen tiến vào thi chủ nhiều chức năng đồng hồ. Trộm lấy rất nhiều tin tức, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.